Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 179, lại một viên thần bí hạt châu. Cái này theo bề ngoài nhìn lại, so già nua chi niên lão nhân còn có khi còn hơn lão tăng cứ như vậy đột nhiên quỳ gối Lộ Tầm trước. Mặt, Lộ Tầm phản ứng đầu tiên chính là mộng, đặc biệt mộng, ta giọt cái rùa rùa. Đây là tại làm mau. Lộ Tầm một mặt mộng bức, đến mức đều không có ngay lập tức đi đỡ. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, vội vàng đưa tay đi đỡ lão tăng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Sự ra khác thường tất có yêu. Tuy nói trước mắt đích thật là vị yêu tăng, nhưng đây là tại chơi cái nào ra a? Đi vào thủy thiền tự về sau, Lộ Tầm hoàn toàn chính xác đối với nơi này ấn tượng không tệ. Cảm thấy còn rất giống là cái thế ngoại nơi. Mà nếu như thật có cái gì dị thường, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức lôi kéo Lâm Thiền trốn đến Miêu Nam Bắc phía sau. Sau đó đem Miêu Nam Bắc trống đi tới, làm nàng chém rùa. Bất quá trước mắt một màn này, ngược lại để Lộ Tầm nhớ ra cái gì đó. Hắn nghĩ tới chính mình tại Thanh Lĩnh Thành lúc tình huống. Thanh Lĩnh Thành là xây dựng ở huyền quy mai rùa phía trên thành lớn. Mà Ma Tông thí luyện nơi quy tuy thọ thì ở vào huyền quy mai rùa bên trong. Thanh Lĩnh Thành trong, rùa loại là cát tường biểu tượng. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy thảnh thơi rùa loại. To to nhỏ nhỏ rùa đều có. Lộ Tầm nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình tiến vào Thanh Lĩnh Thành lúc, ven đường rùa đen nhìn thấy chính mình, toàn bộ đều cúi xuống đầu của mình, đem đầu để ngồi trên mặt đất. Nếu như là lành nghề lễ, đây cũng không phải là một đầu hai cái làm động tác như vậy, mà là toàn bộ Thanh Lĩnh Thành nội hết thảy rùa loại. Nhìn thấy Lộ Tầm lúc đều sẽ ngay lập tức làm ra động tác này. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy rất là hoang mang, nhưng hắn lại không hiểu rùa nói rùa ngữ, cùng bọn chúng cũng không cách nào giao lưu, sở dĩ cho đến nay cũng không có được một đáp án. Bây giờ kết hợp với lão tăng này nhìn thấy vỏ kiếm lúc phản ứng, Thanh Lĩnh Thành nội sở dĩ sẽ có dị tượng này, nghĩ đến cũng là bởi vì vỏ kiếm. Còn tốt, ngay từ đầu còn tưởng rằng ta cùng rùa loại có cái gì ý vị sâu xa quan hệ. Nguyên lai không phải ta tự thân nguyên nhân. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Lão sư phụ đây là vì sao a? Lộ Tầm hỏi, không nói một lời liền quỳ xuống. Khó làm ao. Lão tăng bị Lộ Tầm cho đỡ dậy. Mặt trên vẫn như cũ mang theo cung kính vẻ mặt. Nói, ngược lại là hù dọa thí chủ. Bởi vì thí chủ vỏ kiếm chính là thánh vật. Lộ Tầm nhìn vỏ kiếm một chút, vỏ kiếm này là Quế Bá luyện chế. Đây là Quế Bá chính mình nói cho hắn biết, kết hợp với Quế Bá cùng những này yêu tăng nhóm tại hành vi cử chỉ thượng một số chỗ tương tự. Nghĩ đến Quế Bá dù là không phải rùa loại thành tinh, cũng cùng bọn chúng có chút quan hệ đi. Cái trước khả năng càng lớn. Đúng vậy, đây là huyền quy mai rùa chế tạo, lại là từ mai rùa cứng rắn nhất chỗ bồi dưỡng, tự nhiên xem như tộc ta thánh vật. Lão tăng giải thích nói. Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, xem như rõ ràng, thì ra là thế. Hắn ở trong lòng nói, Thanh Lĩnh Thành là thuộc về Ma Tông trong phạm vi thế lực, mà tòa thành thị này lại xây dựng ở huyền quy mai rùa trên. Nghĩ đến huyền quy cùng Ma Tông cũng có chút quan hệ đi. Chỉ là không biết Quế Bá là nhận được huyền quy mai rùa tinh hoa chỗ, sau đó luyện chế ra vỏ kiếm. Vẫn là nói, hắn cùng huyền quy bản thân liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói rùa loại sau khi biến hóa, mai rùa liền trở thành vật ngoài thân. Bởi vậy, này một suy đoán cũng không phải là không thể được. Đã vỏ kiếm là ngươi tộc thánh vật, như vậy thánh vật muốn ăn ngươi trong miếu thứ nào đó cũng không vội vàng a. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Lộ Tầm nhìn lão tăng suy nghĩ một lát sau, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Trên vỏ kiếm dây thừng đen trên dưới vũ động, tựa hồ cũng theo nói rõ thái độ của mình cùng lập trường. Vì Lộ Tâm lời nói ra tăng sức thuyết phục cùng có độ tin cậy. Lão Tăng nhìn xem Lộ Tâm đợi người, lại nhìn xem vỏ kiếm, mặt trên gạt ra hoa cúc tươi cười, hỏi, thánh vật là muốn ta miếu bên trong vật gì? Lộ Tâm kỳ thật cũng thật tò mò, vỏ kiếm rốt cuộc là muốn ăn cái gì? Chỉ thấy dây thừng đen trôi nổi lên, sau đó chỉ kia một tôn thạch Phật bàn tay. Thạch Phật trong lòng bàn tay, có một đóa tảng đá điêu khắc thành hoa, mà tại nhụy hoa nơi, thì có một viên thạch châu, nhìn ngược lại là thường thường không có gì lạ, cũng không biết là vật gì. Đã thánh vật muốn, vậy liền cầm đi đi. Lão Tăng cười nói, thế mà phá lệ sảng khoái, này lệnh Lộ Tâm đều cảm thấy kinh ngạc, dù sao mình bất quá là cái người xa lạ mà thôi. Hơn nữa dựa theo bình thường kịch bản, không nên là nhìn thấy trong tộc thánh vật, lập tức ra tay đến đoạt mới đúng không? Như thế nào đến nơi này, vẫn thật là cung phụng bên trên, sẽ có hay không điểm quá qua loa? Chẳng lẽ lại tòa này tiểu trong miếu đổ nát các tăng nhân thật sự có một viên siêu nhiên vật? Ngoại tâm, Lộ Tâm vừa mới chuẩn bị khách sáo vài câu. Vỏ kiếm liền theo trong tay hắn bay ra ngoài, chính nó bay đến thạch Phật trước, dùng chính mình đáy nhẹ nhàng một nạy ra, liền đem viên kia thạch châu cho nạy ra bay ra ngoài. Sau đó nó dùng chính mình cử động đi lên vừa tiếp xúc với thạch châu liền vững vững vàng vàng đã rơi vào vỏ kiếm bên trong. Còn phát ra ba thanh âm, nó dây thừng đen tại không trung huy vũ mấy lần. Tỏ ra rất là thỏa mãn, sau khi làm xong, nó mới chậm rãi phiêu về tới Lộ Tâm trong tay, khụ khụ, làm lão sư phụ chê cười. Lộ Tâm chắp tay trước ngực, hành lễ nói, không sao không sao, lão tăng cũng không nghĩ tới, kiếp này lại có duyên có thể thấy thánh vật. Hắn chậm rãi khoát tay áo nói, từ đầu đến cuối. Hắn thậm chí đều không nhiều lời viên này thạch châu rốt cuộc là thứ gì. Tất nhiên, cũng có khả năng chính hắn đều không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến khẳng định là vật chân quý. Không thì vỏ kiếm cũng sẽ không như thế vội vàng. Hơn nữa tám thanh hẳn là cùng rùa loại có quan hệ vật phẩm. Sau khi làm xong, Lộ Tâm mang theo Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền. Thật đúng là tại trong miếu bên trên nén nhang. Hắn đối tòa này Thủy Thiền tự ấn tượng cực dai, nghĩ đến về sau nếu là còn có cơ hội lời nói. Lại tới nơi này nhìn xem, lại đến thêm nén hương. Tại trước khi đi, lão tăng thế mà cũng không có làm ra bất luận cái gì giữ lại. Tựa hồ thật như hắn nói như vậy, kiếp này thấy một lần thánh vật, liền đã cảm thấy thỏa mãn, cũng có thể là lão tăng thật Phật pháp tinh thâm. Dục niệm ít đi, Lộ Tâm đợi người một lần nữa ngồi trở lại đến trên hạc giấy. Hạc giấy hướng về không trung bay đi, vừa mới lên ngày không bao lâu. Trên vỏ kiếm dây thừng đen liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Sau đó chỉ phía dưới Thủy Thiền tự. Làm sao vậy? Lộ Tâm dừng lại tiến lên. Khống chế hạc giấy trôi nổi tại không trung. Rất nhanh, hắn liền lại nghe thấy. Ba, đến một tiếng, một hạt châu từ kiếm trong vỏ bay ra, trôi nổi tại chỗ cửa hang. Nó đã không còn là viên thạch châu, lại toàn thân xanh biếc, xung quanh có màu xanh biếc khí lưu quanh quẩn. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của nó. Lộ Tâm ý đồ xem xét nó cơ bản tin tức, xuất hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi. Những này khí lưu màu xanh lục tại vỏ kiếm dẫn đạo hà. Có một bộ phận rót vào trong đám mây, cũng có một bộ phận theo gió nhi hướng phía dưới lướt tới. Đám mây lại giờ phút này biến thành mây mưa, rơi ra mưa phùn rả rích, mà bị giọt mưa tẩm bổ qua hoa cỏ cây cối, đều cho thấy mạnh mẽ sinh mệnh lực, ngắn ngủi thời gian mấy hơi. Hoa trên núi nở rộ, cỏ xanh như tấm đệm, liền chùa miếu bên trong cây khô đều mọc ra mầm non. Thật sự là thần kỳ, mà những cái kia theo gió nhi cùng nhau thổi hướng trong chùa miếu khí lưu màu xanh lục đầu tiên là thổi hướng kia bốn cái tiểu hòa thượng, sau đó phân hóa ra bốn sợi, rót vào trong cơ thể của bọn họ. Bốn cái tiểu hòa thượng mơ mơ màng màng, đều không có phát giác cái gì, mà càng nhiều khí lưu màu xanh lục, thì là tuôn hướng đứng ở trước cửa lão tăng, rót vào gần đất xa trời lão tăng trong thân thể. Hắn khí sắc mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không đến mức phản lão hoàn đồng, nhưng hoàn toàn chính xác ít đi không ít dáng vẻ già nua. Lão tăng đứng cửa trước, ngẩng đầu mỉm cười, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, PS, hôm qua ba canh về sau, tại ta cầu phiếu âm thanh bên trong, bảng nguyệt phiếu, lại giảm xuống hai tên. Ông trời ơi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.